Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3, Tốc Hạ Thiên Kiếp, chương 14. Thái tử đã hứa với Tam Điện Hạ chỉ ở lại điện phục 3 ngày đợi Bạch Thiền. Hết thời gian 3 ngày thì dù có đợi được Bạch Thiền hay không thì hắn đều phải cùng tổ thị rời đi. Sáng sớm ngày thứ tư, thái tử đích thân đến điện phủ Lan tìm Liên Tống, nói đêm qua hắn chở Bạch Thiền tới, đã hỏi xong vấn đề muốn hỏi, vừa rồi cũng gặp tổ thị thần, bây giờ có thể lập tức khởi hành cùng nàng. Nhưng thái tử lại nói, sau khi hắn và tổ thị thần rời khỏi cốc Triều Dương, mình sẽ đi Thanh Câu một chuyến mà không phải trở về Cửu Trọng Thiên hoặc Cô Giao, bởi vì tổ thị muốn đến Thanh Câu bái phỏng một người. Trung Trạch và Thanh Câu cách nhau chừng 108.000 dặm, tổ thị và tộc Kiểu Vĩ Hồ dường như cũng không có giao tình gì. Nghe thấy họ ở chung một chỗ, Thiên Bộ cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng Tam Điện Hạ nghe thái tử nói thế thì lại rất thong dong lạnh nhạt, vừa chấm mực viết chữ vừa nói với thái tử, nàng muốn đi Thanh Khâu bái phỏng ai? Bạch Chỉ Đế Quân sao? Thái tử vẫn chưa nói cho hắn biết, cho nên hắn cũng không biết. Tam Điện Hạ không hỏi nữa, dừng bút lại nói, được, ta tiễn các ngươi. Giữa giờ tị, Dạ Hoa cùng tổ thị rời cung. Thái tử ra rời khỏi tộc Thanh Điều, nữ quân phải dẫn đầu quần thần đến cung tiễn. Đây là nghi thức nên có, nhưng thái tử không thích phô trương, cho nên Thanh Điều tộc chỉ có mấy người có máu mặt như Quyên Nhĩ, Đài Giã, Trúc Ngữ đến tiễn đưa. Tổ thị ngồi trong kiệu, Trúc Ngữ do dự tiến lên cách rèn kiệu nói lời tạm biệt vài câu. Mấy ngày trước tiểu tổ thị từng có cầu thân với Trúc Ngữ. Trúc Ngữ xoay mảnh mòng hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, cảm thấy tiểu tổ thị rất xinh đẹp, vẻ đẹp không phân biệt được giới tính, tính tình lại thú vị. Nếu nàng có thể ở cùng hắn cả đời thì cảm thấy cũng không có gì là phiền lòng cả. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng giữa họ, đó là họ không có tình cảm nam nữ mà chỉ coi nhau như khuê mật thân thiết. Tiểu tổ thị tuy nói rằng nàng không quá để ý việc nàng thích thái tử điện hạ, còn chủ động đề xuất có thể làm đốc dự phòng cho nàng. Nhưng nàng tự hỏi mình đâu có điên, sao có thể làm ra cái chuyện lấy khuê mật làm đốc dự phòng được. Nàng trốn tiểu tổ thị vài ngày, sau đó nghe nói tiểu tổ thị bị bệnh, nàng cũng bất chấp ngại ngùng lập tức đến phủ Lan Điện thăm hỏi. Nhưng nàng không vào được kết giới của Tam Điện Hạ đặt trong điện, sau đó chỉ có thể nhờ Tiên Bộ đưa chút dược liệu vào. Hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi tiểu tổ thị cầu thân nàng. Sau khi trò chuyện mấy câu xã giao, Trúc Ngữ cuối cùng cũng không kiềm chế được chính mình. Ta có một chuyện muốn nói với người. Nàng do dự nói với tổ thị phía sau kiệu. Chính là, ừ, tiểu công tử, chuyện ngày đó ngươi nói, ta không làm được. Ngươi vẫn nên đi tìm một cô nương khác tốt, để có thể ở bên nhau cả đời với mình đi. Ta không được đâu. Nàng lấy hết dũng khí, còn chân thành cổ vũ tổ thị hai câu. Người tốt như vậy, nhất định sẽ sớm tìm được một cô nương tốt. Ta sẽ cầu nguyện với ông trời, chúc ngươi sớm đạt được tâm nguyện. Tổ thị ngồi ngay ngắn trong kiệu, sớm đã quên chuyện nàng từng cầu thân với Trúc Ngữ. Nhưng lời này của Trúc Ngữ khiến nàng ngây người thật lâu. Sau khi phản ứng lại, nàng trầm mặc một hồi, thay bản thân cõng cái nồi đen này, ho một tiếng, đè cổ họng làm ra giọng nói của tiểu tổ thị trả lời Trúc Ngữ. Được, ta biết rồi. Ta sẽ cố gắng tìm một cô nương khác. Trúc Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đối thoại của Trúc Ngữ và tổ thị giống như đang thầm thì, những người khác chưa chắc đã nghe được. Ví dụ như người hầu nam tử ở bên cạnh Quyên Nhĩ. Thế nhưng điều này cũng không ngăn cản nam tử sinh lòng chán ghét. Nam tử chỉ cảm thấy tiểu công tử này quả thực bị Tam Điện Hạ chiều hư rồi. Công chúa của tộc nàng tiến lên nói lời tạm biệt với hắn, thế mà hắn vẫn ngồi yên trong kiệu, đến cả ra ngoài gặp cũng không ra, làm sao có thể không tức giận. Kỳ thực Quyên Nhĩ cũng cảm thấy việc tiểu công tử kia không hiện thân là việc được sủng mà kiêu, chỉ là nàng vẫn không bận tâm lắm. Cuối cùng thái tử muốn mang hắn đi, hắn phải đi, nhưng Tam Điện Hạ lại bị mình lưu lại, như vậy là được rồi. Ước chừng đi cách cốc Triều Dương khoảng 100 dặm, tổ thị mới xả hiệu cùng cưỡi mây với mấy người thái tử. Gió trước mặt có hơi lạnh, gió lạnh khiến người ta thanh tỉnh. Tổ thị đứng ở đầu mây, nghĩ đến những lời Liên Tông nói với mình trước khi rời khỏi Triều Dương cốc, có chút thất thần. Lúc đó nàng nói lời tạm biệt với Trúc Ngữ, sau khi Trúc Ngữ nuôi ra, đại diện Thanh Điểu Vương tộc lại nói thêm mấy câu cung kính với thái tử, sau đó họ định xuất phát. Nhưng không ngờ Liên Tống đột nhiên vén rèm kiệu lên, đi vào trong kiệu, ngồi đối diện với nàng rồi đưa cho nàng một cái hộp dài. Nàng khó hiểu mở hộp ra, vừa mở hộp đã thấy trong hộp đặt một cuộn vải mây thêu hoa rực rỡ. Liên Tống dùng quạt thay ngón tay chỉ vào tấm vải nói với nàng. Bạch Chỉ Hồ Đế Quân của Kiểu Vĩ Hồ tộc cùng Hồ Hậu Ngung Thường thâm tình. Hồ Hậu yêu thích vải, thích sưu tập chúng. Vải trọng liên này là loại độc nhất vô nhị ở Bát Hoang. Đưa cho Bạch Chỉ Đế Quân làm quà gặp mặt, hắn tất sẽ thích. Hắn nói những lời này rất thản nhiên, thế nhưng lại giống như ném một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng của Tổ Thị. Quả thực khiến nàng kinh hãi lắp bắp. Ngươi, sao ngươi biết ta muốn đi gặp Bạch Chỉ? Nàng hỏi hắn. Hắn rũ mắt xuống lại quỳ, không trả lời hỏi ngược lại. A Ngọc, giờ Sửu đâm qua nàng rời khỏi điện phủ Lan phải không? Đồng tử của nàng hơi rụt lại. Nàng nghĩ hắn sẽ không biết. Theo lý thuyết hắn quả thực không nên biết, nhưng hắn lại biết. Lúc đó ta nghĩ. Hắn bỗng nhiên tới gần nàng, hương thơm Bạch Kỷ Nam như tựa một tấm lưới bao trùm lấy nàng. Nàng hẳn là muốn đi điện phục ba. Hắn nhẹ giọng nói, giọng nói vang lên bên tai nàng. Nàng theo bản năng nín thở, yên lặng lùi về phía sau. Điều này khiến cho lưng nàng dán chặt vào vách kiệu, đầu cũng hơi ngẩng lên. May mà hô hấp của hắn cuối cùng cũng không quanh quẩn bên tai nàng nữa. Hai người cố gắng duy trì khoảng cách dài nửa cánh tay. Hắn nhìn nàng giống như không nhận ra nàng lùi lại, cũng không nhận ra động tác chân tay hơi cứng ngắc của nàng, thản nhiên tiếp tục đề tài vừa rồi trong lúc ở gần nàng như vậy. Vào giờ Sửu đêm qua, nàng vội vàng chạy đến điện phục ba, không phải vì dạ hoa, vậy tất nhiên là vì gặp Bạch Thiền. Nàng cũng không có giao tình gì với Bạch Thiền Thượng Tuyên, cũng không đến mức nghe nói nàng ta là đệ nhất mỹ nhân của thần tộc đương thời, nên mới không phục đi phân cao thấp đâu nhỉ. Nói tới đây, trong lời nói hàm chứa một chút trêu tức, hắn khẽ dừng lại. Nàng đi gặp nàng ta đương nhiên là vì liên quan đến người khác, mà toàn bộ Thanh Câu người có đủ tư cách để nàng đích thân đi hỏi thăm cũng chỉ có Hồ Đế và Hồ Hậu mà thôi. Ở Thanh Câu người đứng đầu là Hồ Đế, cho nên ta nghĩ ngày đó nàng nói với nàng ta người muốn tìm hẳn là Bạch Chỉ Hồ Đế. Nàng cuối cùng cũng thích ứng với khoảng cách gần gũi giữa hai người. Khi nghe hắn giải thích, nàng ngước mắt khẽ chừng hắn một cái. Nghe hắn giúp tơ kén tóc suy luận ra người nàng muốn tìm chính là Bạch Chỉ, nàng đã nghĩ tên này quả thật là khó chơi. Nàng đi điện phục ba một chuyến thôi, hắn đã có thể suy đoán ra ý của nàng. Tâm tư của hắn đúng là khó lường. Câu nhìn lá rụng biết tu về, nếu dùng trên ở người khác nàng sẽ cảm thấy thích sự thông minh của hắn, nhưng khi dùng trên người của mình lại khiến cho nàng hơi tức giận. Nàng không khỏi hừ một tiếng. Nói không chừng ta đến điện phục ba để tìm Bạch Thiền, so coi là ai đẹp hơn. Sau đó bởi vì thua nàng, cho nên tính toán đi tìm nàng để tách đấu, không liên quan đến người khác cũng nên. Hắn không phản bác, chỉ liếc nhìn nàng hỏi nàng, phải không? Nàng cảm thấy hắn tất nhiên biết nàng nói bừa, nhưng vẻ mặt khi hắn hỏi hai từ phải không với nàng lại rất nghiêm túc. Nàng cũng không rõ có phải hắn bình thường thông minh, bây giờ lại ngu đột xuất mà tin lời nói bừa của nàng hay không. Đang định nói tiếp hai câu vớ vẩn nữa thì lại nghe hắn nói, Bạch Thiền đẹp hơn nàng là bởi vì mời Dạ Hoa làm giám khảo. Lần sau nếu muốn so sánh với ai thì nhớ mời ta làm giám khảo, như thế ít nhất có thể bình hòa với đối phương, dù có thế nào cũng không đến mức thua bọn họ. Nàng sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng lại câu nói của hắn. Cho nên ngươi cảm thấy? Hắn tất nhiên hiểu ý, nhưng mày nhìn nàng. Đúng vậy, đương nhiên ta cảm thấy nàng đẹp nhất, nếu không thì sao? Sao lại không nói lời nào thế? Hắn hỏi nàng. Hắn đến gần nhìn nàng. Không nói lời nào, vậy thì nên đỏ mặt chứ. Nàng lạ ghê, sao không nói rồi mà cũng không đỏ mặt thế? Vì sao nàng không đỏ mặt? Đương nhiên bởi vì nàng đang liều mạng để đè nén cảm xúc của mình lại. Thế nhưng nàng cũng không đè nén được quá nhiều. Hắn đang muốn nhìn bộ dạng mất mặt của nàng, cho nên cảm xúc bây giờ của nàng là tức giận nhiều hơn so với ngượng ngùng, không khỏi đẩy hắn một cái. Nói chuyện chính xong rồi, sao ngươi còn không đi? Nhưng lại không đẩy hắn ra xa. Hắn vẫn ngồi bên cạnh nàng, đặt chiếc quạt đen lên chiếc hộp dài trong ngực nàng, cười cười. Đương nhiên là bởi vì chính sự còn chưa dặn dò xong. Đợi nàng tò mò ngẩng đầu, hắn mới tiếp tục. Ta biết nàng đi tìm Bạch Chỉ Đế Quân là vì chuyện tàn lực của Tây Hoàng Nhận ở trong cơ thể. Mặc dù ta không biết nàng tìm hắn là vì chuyện gì. Tất nhiên, nàng không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Ta chỉ hy vọng chuyến đi này của nàng được thuận lợi, được toại nguyện. Còn chuyện khác nữa, hãy tự bảo trọng. Là lời nói dịu dàng an ủi khiến người ta rung động. Nàng không khỏi ngước mắt nhìn về phía hắn. Đôi mắt kia cho dù là nhìn bao nhiêu lần thì cũng đều rất đẹp, giống như ngọc hổ phách trong suốt nhất. Mà lúc này hình ảnh của nàng lại bị cố ý thu nạp, nuốt vào trong đó ngưng động định hình. Hai người không nhúc nhích, thời gian dường như đứng yên tại thời điểm này. Sau đó hắn đột nhiên giơ tay chạm vào tóc nàng. Nàng không kìm được mà run lên một cái. Tất nhiên hắn cũng cảm nhận được, khóe môi hơi cong lên, giống như là đang chê cười nàng. Đáng lẽ nàng phải lùi lại, Nhưng nhìn thấy nụ cười của hắn, nàng đã nhịn lại. Hắn là muốn nhìn dáng vẻ bối rối thất thố của nàng, nhưng nàng lại không muốn cho hắn thấy. Ngón tay hắn dừng trên tóc nàng, cũng không làm gì khác, giống như sửa lại châm cài của nàng. Nàng cảm thấy không sai, bởi vì hắn giải thích với nàng cũng như vậy. Châm ngọc bị lệch rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng thật may là mình không né tránh, nếu không lại bị hắn cười nhạo rồi. Tiểu tam lang nhà Thiên Quân nổi tiếng phong lưu khắp Bát Hoang, làm việc phóng túng một chút cũng có thể hiểu được. Ước chừng đây chính là thói quen của hắn khi ở cùng các cô nương. Ban đầu nàng quả thực không quen, nhưng bây giờ xem ra cũng thấy không sao. Hắn đến gần nàng thật gần, cẩn thận cài châm lại cho nàng, lại dặn dò nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt, sau đó mới vén rèm kiệu rời đi, chỉ để lại cho nàng một chiếc hộp dài trong tay. Sau khi hắn rời đi một lúc, nàng mới ý thức được vải trọng liên trong hộp tất nhiên không phải là hắn mang theo. Tất nhiên hắn không thể mang theo một cuộn vải bên người được. Vậy chỉ có thể là hắn biết nàng đi Thanh Câu bái phòng. Tối qua hắn cố ý trở về Thiên Cung hoặc trở về Dục Diệu Hài để lấy cho nàng. Dù là bởi vì phệ cốt chân ngôn hay là cái gì, thì quả thực hắn đối xử với nàng rất tốt. Vậy thì sao chứ? Nàng thở dài nghĩ thầm, mặc dù có đôi khi hắn thật xấu xa, làm việc không biết lớn nhỏ, nhưng nể tình hắn tốt với nàng như vậy, nên nàng sẽ bao dung cho hắn. Công bằng mà nói, tính tình thủy thần trẻ tuổi này nàng quả thực không biết tốt xấu ra sao. Có đôi khi dịu dàng ấm áp, có đôi khi lại lạnh lùng, giống như một dòng nước vô thường, luôn thay đổi, rất nhiều lúc còn tùy ý. May sao mà mấy chuyện hắn làm theo ý mình, hơn phân nửa là chuyện không quan trọng. Chuyện chính và đại sự thì lại luôn luôn cẩn thận chu toàn. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên có chút hiểu được vì sao tính tình của hắn lại như vậy. Hoàn toàn không phải bốn chữ có thế có tài, nhưng lại là vị thần giao du rộng rãi nhất trong Bát Hoang. Những việc như ứng biến tùy thời, tùy người, tùy việc, người ngoài không cách nào phân biệt được giới hạn trong đó. Nhưng thủy thần lại giống như trời sinh có thiên phú này. Hơn nữa hắn thực sự rất thông minh. Nàng không biết pháp lực của hắn thế nào, nhưng chỉ nhìn kết giới mà hắn tạo ra cũng biết là không hề tầm thường. Nói thật, mặc dù giờ phút này đang đi giữa không trung, bị cái lạnh làm cho tỉnh lâu như vậy, nàng cũng không nghĩ rõ ràng rằng liên tông hắn vì sao lại biết đêm qua mình đến điện Phục Ba. Ngày đó sau khi nàng khôi phục trí nhớ cho thái tử, để lại cho thái tử một cái bùa tỉnh thần là thứ khắc chế quyết hôn mê của Bạch Thiền. Một khi thái tử vận dụng lá bùa kia, nàng sẽ có cảm ứng. Đây chính là nguyên nhân đêm qua nàng có thể kịp thời chạy tới điện Phục Ba lúc Bạch Thiền đến. Muốn yên lặng xuyên qua kết giới của liên tống đối với nàng mà nói không phải là việc khó. Quang thần tuy rằng không giỏi công kích, phòng chừng là người đánh nhau tệ nhất trong tất cả các vị thần hồng hoang, nhưng thuật pháp chữa bệnh và thời không chỉ cả là chuyện còn con. Thế gian không có ai sánh bằng nàng. Bởi vì thể chất cho nên quang thần có thể xem đại bộ phận không gian pháp trận là không khí, đi qua rất tự nhiên và lại khó có thể bị người khác biết được. Kết giới mà liên tống lập ra cũng là một loại không gian pháp trận. Cho nên tổ thị không hiểu vì sao liên tống lại biết tối qua nàng đi ra khỏi kết giới. Nghĩ đi nghĩ lại, tựa cũng chỉ có thể dùng khống chế kết giới của hắn chính mình thiết lập. Thực ra vượt xa lý do tuổi tác của hắn để giải thích, bằng không huyết mạch của nhà Thiên Quân thật sự là không tệ. Sau khi đưa ra kết luận này, tổ thị không khỏi cảm thán. Trưởng tôn là thiên tài thuật pháp, tiểu nhi tử cũng vậy. Một nhà có hai thiên tài quả thực hiếm có, thật khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Lướt qua một ngọn núi cỏ cây xanh tốt, động hồ ly của Thanh Câu Bạch Gia có thể nhìn thấy từ xa xa. Nửa đêm hôm qua trở lại động hồ ly, Mê Công không hề nghỉ ngơi, dọn dẹp trong động một hồi. Sáng nay lại đi cửa động nhìn lên mấy lần, đợi tổ thị thần và thiên tộc thái tử đại giá. Hồ ly động hiếm khi có khách đến chơi, Mê Công rất hưng phấn. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của hắn, nhưng cô nhà hắn thì lại không chịu được. Hắn dò dò đến hỏi thăm Bạch Thiền đang ngồi ở bên kia. Cô, người không thích tổ thị thần và thái tử điện hạ đến làm khách sao? Ta rất thích tổ thị thần. Tuy rằng đêm qua lúc gặp mặt nàng đeo mạng treo mặt, không nhìn rõ mặt mày, nhưng từ tư thái dáng người cũng có thể biết được đó là một mỹ nhân xuất chúng. Mỹ nhân xuất chúng ai mà không thích chứ? Mê Công cố gắng phân tích lời này mới nghe ra ý tứ phía sau. Tổ thị đến làm khách cô rất thích. Ý nghĩa bên ngoài chính là thái tử điện hạ đến làm khách cô không thích sao? Mê Công ho một tiếng giúp thái tử nói một câu. Cô, thái tử điện hạ cũng là một mỹ nhân xuất chúng. Chỉ thấy Bạch Thiền trầm mặc một lát, nàng hỏi một câu, lại nói tiếp. Dạ Hoa Quân đường đường là một thái tử tiên tộc, hẳn là cũng rất bận rộn. Vậy thì sau khi hộ tống tổ thị thần tới đây, hẳn cũng phải vội về Cửu Trọng Thiên nhỉ? Nghe giọng điệu mong chờ của Bạch Tiền, Mê Cốc biết nàng muốn nghe đáp án của hắn, nhưng Mê Cốc tự cảm thấy mình không phải là một lệnh thần. Lấy phẩm chất thành khẩn của Thanh Khâu, thành khẩn dội một chậu nước lạnh. Hẳn là không đâu, cô. Chẳng lẽ ngài quên đêm qua ngài đã nói gì với Thái tử Điện Hạ? Thái tử Điện Hạ đã trả lời ngài như thế nào rồi sao? Bị nhắc nhở như vậy, Bạch Thiền lập tức ngỡ ra. Một lúc lâu sau, nàng chán trường giơ tay xoa xoa thái dương. Ai ra, đau đầu. Tối hôm qua, nếu sớm biết có hôm nay, đêm qua nàng chắc chắn sẽ không đến tộc Thanh Điểu đâu, Bạch Thiền nghĩ. Nàng cũng không phải có ý kiến gì với thái tử. Thiếu niên thái tử này nhỏ hơn nàng 9 vạn tuổi. Nàng kêu hắn làm một chuyện, nhưng nghênh đón hắn với danh nghĩa hôn phu đến làm khách ở Thanh Câu, rồi ở cùng nhau trong thời gian dài, lại là một chuyện khác. Thật ra nàng rất hài lòng với trạng thái trước đây của hai người, nhưng hai bên đều không có hứng thú với nhau, cũng cảm thấy không cần thiết phải quen với trạng thái này. Thái tử không có gì là không tốt, nàng chỉ không có cách nào coi hắn là vị hôn phu của mình mà thôi, vì tuổi của hắn thật sự là quá nhỏ. Tuy rằng nhìn có vẻ trưởng thành, cũng là một con hắc long uy vũ, nhưng vừa nghĩ đến hắn mới vừa trưởng thành không lâu, chỉ với 3 vạn tuổi, nàng chỉ cảm thấy hắn vẫn là một thằng nhóc, lại còn là một thằng nhóc khó chơi. Tối hôm qua nàng chẳng qua là có lòng tốt đến xem tình hình của hắn. Nếu hắn đã khỏi hoàn toàn thì nàng có thể an tâm rút lui. Nếu như còn chuyện gì thì nàng sẽ dùng linh dược trị cho hắn. Nàng coi như cũng là hết lòng rồi. Lúc vào Lưu Đại Cung nàng còn cẩn thận hơn trước đó, không chỉ chọn giờ xỉu mà người thường đều ngủ say, và lại còn dùng quyết hôn mê mạnh mẽ hơn, đến bản thân nàng còn suýt nữa thì sạc mà. Đầu tiên nàng kêu Mê Công vào chính điện thái tử trước, Mê Công tra hô hấp của thái tử, lại xem mạch của hắn, cảm thấy hắn quả thực đã ngủ say mới ra dấu cho nàng đi vào. Nào ngờ nàng vừa đi đến bên giường hắn, vừa mới bách mặt của hắn, thái tử vốn nên ngủ bất tỉnh nhân sự lại bỗng dưng nắm lấy cánh tay của nàng. Tiếp theo đó, trong phòng cũng chợt sáng lên, lúc đó nàng ngây ngẩn cả người. Thái tử ngồi dậy tựa vào đầu giường, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Ta còn tưởng rằng nàng không đến." Nàng thậm chí còn ngây người hơn, bởi vì theo lý mà nói thì trí nhớ của thái tử đã bị nàng xóa bỏ. Một thái tử mất trí nhớ nhìn thấy nàng, tất nhiên không nên nói như vậy. Hắn hỏi tiếp: "Các ngươi là ai?" Cánh tay của nàng vẫn còn trong tay hắn. Nàng nhìn thoáng qua cánh tay bị hắn nắm chặt của mình, lại nhìn thoáng qua hắn không khỏi nhíu mày. Không lên thế này. Thái tử trẻ tuổi kia chỉ mấy từ này đã suy đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng. Trong con ngươi có ý cười thoáng qua, hắn vẫn nắm chặt cánh tay của nàng. Có người giúp ta khôi phục trí nhớ, ta đã nhớ lại tất cả, Bạch Thiền Thượng Tiên. Hắn nhìn nàng, từ lúc nàng cứu ta ở dưới núi Không Tang, đến lúc nàng liên tiếp mấy đêm đến chữa thương cho ta, những chuyện này ta đều nhớ lại hết rồi. Nói xong những lời này, hắn buông tay nàng ra, nhưng vẫn nhìn nàng không chớp mắt, chú ý đến biểu cảm của nàng. Nàng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần thầm nghĩ: à, vậy là nhớ hết rồi nên ở đây chờ ta đây mà. Nàng vốn là người dễ tiếp nhận, tuy rằng trong lòng vốn không hy vọng thiếu niên thái tử nhớ lại hết thầy, nhưng nhớ hết cũng là một điều tốt. Nàng lấy ra quyển sách từng cho thái tử xem trong sơn động, ho một tiếng: à, nhớ hết cũng tốt, nhớ hết là chuyện tốt. Nàng đưa quyển sách qua hỏi hắn: vậy quyển sách này ngươi có thấy quen mắt không? Lại liếc mắt nhìn thái tử một cái: ta có thêm mấy vị thuốc đều là thuốc mấy ngày nay dùng cho ngươi. Lại liếc mắt nhìn thái tử một cái: dược liệu và bảo vật trong quyển sách này trước kia ngươi từng đồng ý với ta sẽ trả lại cho ta, ngươi hẳn còn nhớ chứ? Thái tử nhận lấy quyển sách, rũ mắt xuống, tự như có một chút thất vọng. Thượng tiên chỉ muốn nói điều này thôi sao? Nàng hơi sừng sốt, không nói cái này thì còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cất nợ sao? Nàng hơi híp mắt: dạ Hoa Quân, không phải ngươi muốn cất nợ đó chứ? Thái tử cười rất khẽ: tất nhiên không phải. Sau khi trở về Thiên Cung, ta sẽ thu thập những thứ trong sách, thượng tiên không cần lo lắng. Đúng là một câu sảng khoái gọn gàng. Thái tử đồng ý chuyện này khiến cho nàng rất vui, bởi vì trước khi đến nàng căn bản không hy vọng có được chuyện tốt này. Thái tử này quả thật không tệ. Nàng vừa nghĩ như vậy, vừa lấy trong tay áo ra mấy bình thuốc đưa cho hắn. Vậy những loại thuốc này ngươi cũng cất đi. Nhìn ngươi giống như đã khỏi hẳn rồi, nhưng những loại thuốc này có tác dụng an thần. Mặc dù đã khỏi nhưng uống thêm nửa tháng, một tháng cũng rất tốt. Suy nghĩ một chút lại hỏi hắn: có bút không? Ta viết cách sử dụng cho ngươi. Nàng tự giác nói một câu thân thiết quan tâm hắn, nhưng thái tử lại không trả lời nàng. Hắn hơi rũ mắt nhìn bình thuốc trong tay, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Đợi nàng khó hiểu thúc giục hắn lấy bút mực, hắn mới mở miệng nói một câu khiến nàng không hiểu lắm. Hắn nói: "Thượng tiên, nàng không giống như chán ghét ta. Nàng chưa từng chán ghét ta, có phải không?" Nàng cảm thấy vấn đề này thật là kỳ quái. Đương nhiên nàng chưa từng chán ghét hắn. Nếu chán ghét hắn, vì sao nàng lại cứu hắn? Nàng ăn no rừng mỡ chắc. "Ta không chán ghét ngươi." Nàng trả lời hắn thực sự tò mò. "Vì sao ngươi lại nghĩ ta chán ghét ngươi? Tại sao lại chán ghét ngươi?" Thái tử rời ánh mắt từ trên bình thuốc chuyển đến trên mặt nàng. "Vậy ta có một vấn đề muốn hỏi nàng." Nàng gật đầu. "Ngươi hỏi đi." Thái tử nhìn nàng thật sâu. "Nếu nàng đã không chán ghét ta, vậy vì sao luôn muốn hủy hôn với ta?" Nàng chợt sững sờ. "Hủy hôn? Ai nói ta sẽ hủy hôn?" Thái tử cũng sửng sốt một lúc lâu sau, có hơi không chắc chắn nói: "Nhưng không phải đông hoang các ngươi đều đồn như vậy sao?" Thực ra nàng không hề biết việc này, không khỏi quay đầu nhìn lại thoáng qua Mê Công đang đứng yên ở sau lưng. Mê Công lại giống như rơi rớt vào trong hồi ức gì đó. Nàng ho một tiếng, Mê Công lấy lại tinh thần, nhận được ánh mắt của nàng, lập tức tiến lên một bước, cúi người nói với nàng: "Ta còn nhớ năm đó Tiểu Trúc Âm ở ngọn núi kế bên vì ái mộ người mà định khiêu khích hôn sự của ngài với thái tử điện hạ, cho nên mới thả ra tin đồn này." Nói đến đây hắn gãi đầu. "Chỉ là việc này ngày đó đã bị Tứ Thúc xử lý rồi, sao còn có thể đồn đến thiên tộc?" Tứ Thúc trong miệng Mê Công là chỉ Tứ Ca Bạch Chân của nàng. Trong lòng nàng dâng lên một dự cảm không tốt, hỏi Mê Công: "Ta có thể hỏi ngày đó Tứ Ca đã xử lý chuyện này như thế nào không?" Mê Công làm tư thế tay không bộ dư hấu. "Tứ Thúc gọt Tiểu Trúc Âm một trận." Nàng hỏi: "Xong rồi sao?" Mê Công đáp: "Xong rồi." Nàng đỡ chán và hỏi: "Còn tin đồn thì sao? Các ngươi không ngăn cản tin đồn lại sao?" Mê Công nói: "Ngày đó ta cũng hỏi Tứ Thúc có cần thanh minh lời đồn này hay không. Rồi Tứ Thúc nói lời đồn mà không nhắc đến thì sẽ qua thôi, khỏi quan tâm nó." Nàng trầm mặc một hồi nhìn về phía thái tử. "Chính là như vậy đấy." Lại giải thích cho mình: "Ta từ đầu đến cuối đều không biết gì cả, cũng không nói muốn hủy hôn với ngươi." Giờ đây thái tử lập tức trả lời nàng: "Ừ, ta biết rồi. Tử hôn là hiểu lầm." Hắn mím môi, bên môi hiện lên một nụ cười nhìn không quá rõ ràng. Lúc này trong lòng nàng nghĩ đến chuyện khác, không có thời gian chú ý đến hắn. Nàng đang suy nghĩ nếu đã vô tình nói đến đề tài hôn sự này, vậy thì thực ra có một cơ hội tốt nói rõ nhân duyên này của hai người bọn họ luôn. Quyết định như thế, nàng ho một tiếng: "Ừ, đây quả thực là hiểu lầm. Ngày đó nhị thúc của ngươi tử hôn, hại ta trở thành trò cười. Gia gia ngươi vì cứu vớt mặt mũi cho ta nên mới gả ta cho ngươi. Mặc dù là kế sách lung tung, nhưng quả thật đã giải vây cho ta." Nàng hơi dừng lại nhìn thoáng qua thần sắc của hắn, phát hiện vẻ mặt của hắn không có gì khác thường, bèn tiếp tục nói: "Còn ta, vì mặt mũi của Thanh Câu, nếu không vì bất đắc dĩ sẽ không tử hôn với ngươi. Nhưng ta tự biết ngươi với ta không hề xứng đôi." Nói đến hai chữ xứng đôi, nàng hiếm khi đỏ mặt, cảm thấy mình nói điều này với một thằng nhóc quả thực là giả không nên nết, nhưng lại không thể không nói. Nàng lại ho một tiếng che giấu sự ngượng ngùng kia, kiên trì tiếp tục nói: "Thằng nhóc như ngươi, à không, đứa trẻ như ngươi." Thái tử ngắt lời nàng: "Ta không phải là một đứa trẻ." Vẻ mặt thái tử không có gì khác thường, nhưng giọng nói rất lạnh lẽo. Nàng nghĩ khi nàng vừa trưởng thành 3 vạn tuổi cũng ghét người khác gọi mình là trẻ con, lập tức đổi lời: "Ừ, ừ, ngươi, ngươi là một thiếu niên oai hùng, lại phải cưới cả. Đây tất cả đều là ấm mức cho ngươi." Nói đến đây nàng thở dài, thành tâm thành ý khuyên: "Theo lý mà nói, ngươi hẳn là không muốn sớm thành thân với ta, nhưng bây giờ ta có ân cứu mạng với ngươi. Vì ân cứu mạng này, ngươi nói không chừng sẽ định ấm ức bản thân. Đây là điều ta không muốn. Vì vậy trước đây khi ngươi quên hết, ta cũng cảm thấy không tệ. Ít nhất không cần phải phức tạp mọi chuyện này lên như vậy." Dẫn dắt hồi lâu, nàng cảm thấy lúc này nàng nên nói ra điều chính rồi. Thái tử hẳn là cũng có thể hiểu và đồng ý. Nàng mới hắng giọng nói: "Chuyện ta cứu ngươi chẳng qua chỉ là do tiện tay, không cảm thấy đây là đại ân đức gì. Cho nên ngươi cũng không cần để ở trong lòng, ngươi trả dược liệu lại cho ta. Chúng ta coi như huề. Nếu không phải là chuyện gì lớn, ta cảm thấy ngươi cũng không cần bẩn báo với thiên quân. Phải biết nếu thiên quân biết được việc này, hôn kỳ của ta và ngươi phòng chừng sẽ diễn ra sớm hơn. Điều này không công bằng với ngươi, và ta cũng không hy vọng như vậy. Ta vẫn hy vọng hết thảy đều giống như ta chưa từng cứu ngươi, vẫn cứ tiến hành tự nhiên. Hôn sự của chúng ta ít nhất cũng kéo dài, ở không? Có thể ít nhất đến khi ngươi nhận được thụ ấn thái tử rồi mới cử hành, như vậy ta mới sẽ không cảm thấy nợ ngươi quá nhiều. Hơn nữa, thụ ấn thái tử sau khi lập gia đình, lập nghiệp trước rồi mới thành gia, ý đó cũng rất tốt. Ngươi nói có đúng hay không? Khuyên răn một hồi, nàng thật sự hy vọng không có quá nhiều mối liên hệ với thái tử, cũng không hy vọng thành hôn sớm với hắn hơn. Chỉ mong việc này bọn họ có thể giống như trước kia. Nói ra đạo lý như vậy, nàng cảm thấy tự bội phục chính mình, có thể uyển chuyển một cách hoàn hảo như vậy. Nhưng thái tử không biết nghe như thế nào, vừa nghe xong im lặng một lát, nâng mí mắt lên bình tĩnh trả lời nàng. Ta hiểu, thượng tiên là hy vọng trước khi thành hôn chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Vậy đợi ta về Cửu Trọng Thiên gặp mặt thiên quân, sau khi bẩm báo với thiên quân sẽ đến Thanh Khâu ở một thời gian để bồi dưỡng tình cảm với thượng tiên. Lúc này nàng ngay lập tức sửng sốt, vội vàng nói, ta không phải. Nhưng lời còn chưa dứt, ngoài điện đã chuyển đến tiếng bước chân. Rất nhanh, một vị mỹ nhân đầu đội mũ trùm vải vén rèm châu xuất hiện ở cửa phòng. Giọng của nàng trong trèo, hàm chứa ý cười. Cần gì phải trở về Cửu Trọng Thiên bẩm báo với thiên cung, viết một lá thư không phải là xong rồi sao? Không phải tam thúc của ngươi bảo ngươi phải đi theo ta đến nơi nào ta muốn sao? Nơi ta muốn đi chính là nước Thanh Khâu. Nữ tử nhìn về phía nàng, Bạch Thiền thượng tiên, không biết lệnh tôn mấy ngày nay có thể ở lại Thanh Khâu không? Đây là những gì đã xảy ra đêm qua. Dưới tảng cây bàng ở cửa động hộ ly, Bạch Thiền xoa xoa huyệt thái dương, không khỏi nói một tiếng đau đầu. Mê Công cũng cảm thấy khó lòng, đành phải cố gắng an ủi nàng. Là phúc không phải họa, là họa thì trốn không thoát đâu. Bạch Thiền nhìn hắn một hồi, có mình ngươi biết ăn nói. Mê Công tính tình tốt, không để tâm, còn hảo tâm khuyên bảo cô hắn. Cô nhìn vào tình hình hiện tại, cũng chỉ có thể sau này ngài chú ý nhiều hơn một chút, đừng có giở mánh khóe nói lăng lung tung trước mặt thái tử điện hạ. Cô mánh khóe. Cô cầm chén trà trong tay đưa lên chán hắn ném qua. Mê Công vội vàng trốn về phía sau. Ở chân trời phía xa bay tới mấy đoá tưởng vân, đoàn người của thái tử điện hạ đã đến. Hết chương 14, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.